Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, trước mặt mọi người đánh mặt. Mãnh hổ thiên cương quyền ngoại trừ có thể tăng phúc gấp đôi lực đạo, còn có chấn nhiếp tâm thần chi năng. Vinh Thiên Thích bị quyền ý bao phủ, ánh mắt nhất thời hoảng hốt lên. Nguyên bản đánh ra mà hạ thủ trưởng cũng ngừng tại trong giữa không trung. Quyền kỹ, Thạch Huyên bọn người tuy nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn bị một tiếng này hổ gầm chấn động đến trong lòng lớn rung động. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa một quyền đánh vào Vinh Thiên Thích trên bàn tay. 2600 kg lực đạo như là mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra, phịch một tiếng, Vinh Thiên Thích cả bàn tay đều bị đánh nát, liên đới lấy một cánh tay cũng theo vặn vẹo biến hình. Phía trên quần áo đều vỡ vụn, trần trụi da thịt đều nứt ra, máu thịt be bét. A, Vinh Thiên Thích kêu thảm một tiếng, một đầu cắm ngã xuống trên mặt đất, lúc này đã bất tỉnh. Vì sao lại dạng này? Vinh Thiên Thích ngã xuống một khắc này, Thạch Huyên đầu óc trống rỗng, suy nghĩ đều dừng lại. Những người khác thì cả kinh trợn mắt hốc mồm, hô hấp đều cảm giác dị thường khó khăn. Bọn họ từng không nghĩ tới, thối thể cảnh ngũ trọng Vinh Thiên Thích lại sẽ bị Tô Nghĩa một quyền đánh nằm, đồng thời liên thủ trưởng đều oanh bạo. Tô Nghĩa nhất kích chi lực đạt đến bao nhiêu lực đạo, đến tột cùng là tu vi gì? Đã sớm khuyên ngươi không nên động thủ, hết lần này tới lần khác không nghe. Tô Nghĩa quét Vinh Thiên Thích liếc một chút, theo vừa nhìn về phía Thạch Huyên, lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Nhanh điểm động thủ đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Huyên dọa đến liền lùi lại mấy bước. Liền Vinh Thiên Thích đều không phải là Tô Nghĩa địch, hắn nhằm nhò gì a? Dám cùng Tô Nghĩa động thủ, không phải tìm tai vạ sao? Sợ bức, đã ngươi không động thủ, vậy ta thì không khách khí. Tô Nghĩa thần sắc lãnh đạm, chậm rãi hướng Thạch Huyên tới gần. Ngươi đừng tới đây, ta là người của Thạch gia. Ngươi dám đụng đến ta một chút, chúng ta Thạch gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Huyên đều nhanh sợ tè ra quần, kiến thức đến Tô Nghĩa hung tàn, lại biết rõ không phải Tô Nghĩa đối thủ, chỉ có thể chuyển ra thân phận. Dùng cái này khiến Tô Nghĩa kiêng kỵ. Tô Nghĩa không rảnh để ý, tiếp tục hướng Thạch Huyên tới gần. Thạch Huyên có bối cảnh, hắn cũng không thua bao nhiêu, mà lại sự kiện này từ đầu tới đuôi đều là Thạch Huyên trêu chọc hắn trước đây. Cho dù đem Thạch Huyên đánh cho tàn phế, hắn cũng có địa phương nói rõ lý lẽ. Mắt thấy Tô Nghĩa không hề bị lay động, Thạch Huyên nguyên bản định quay đầu trốn chui như chuột. Lại tại lúc này, đối diện bay chạy tới ba tên nam tử, thấy rõ ràng đến người bộ dáng thời điểm, Thạch Huyên trong lòng nhất định, trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ cực độ phách lối diện mạo. Hướng về Tô Nghĩa kêu gào, tiểu tử, bảo ngươi cuồng, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Nghĩa đi ra phía trước, một phát bắt được Thạch Huyên cổ áo, giơ tay cũng là một bàn tay. Bộp một tiếng giòn vang, Thạch Huyên bị một chút phiến tới đất phía trên, cả người đều mộng. Tới đây ba người bên trong, có bọn họ Thạch gia gia chủ Thạch Khắc Hoa, một tên tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, Tô Nghĩa làm sao còn dám động thủ với hắn. Tô Nghĩa cũng đoán được ba người bên trong cần phải có Thạch gia cường giả, bất quá Lý Trấn Phong cũng trong đó, có Lý Trấn Phong cho hắn chỗ dựa, Nguyên Thành lại có ai có thể làm gì được hắn. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết. Thạch Khắc Hoa đi đầu lao đến, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sát khí, làm bộ muốn giáo huấn Tô Nghĩa. Thạch Huyên là bọn họ Thạch gia hạch tâm dòng chính, Tô Nghĩa dám tại dưới con mắt của hắn giáo huấn Thạch Huyên, không khác nào trước mặt mọi người đánh Thạch gia mặt. Thử hỏi, hắn lại làm sao có thể không nổi giận. Thạch Khắc Hoa, ngươi dám động hắn một chút, có tin ta hay không cho ngươi chia rẽ xương cốt. Lý Trấn Phong theo sát mà tới, ngăn tại Tô Nghĩa trước người, không chút khách khí quát lạnh một tiếng. Lý Trấn Phong, ngươi có ý tứ gì? Muốn bao che học sinh của ngươi hay sao? Thạch Khắc Hoa khí khóe miệng đều run lên,